Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Vậy không có việc gì, người muốn đến thì đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net